Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, không lưu người sống. Còn cần nghĩ sao, nhất định là nội phủ người ở bên trong, chẳng ngờ ta sống, Hạ Vũ cười một tiếng, cứu Vũ Tú Mục ẩn chứa tức giận, quả đấm nắm chặt, quát khẽ. Những thứ này đáng chết khốn kiếp. Tốt lắm, ta chỉ hiện tại nhưng mà tự tin 10 phần. Muốn nặng tàn ta Bách Chiến Quân. Sau đó còn muốn công phá Bách Chiến Thành. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Cứu Vũ vừa mới chuẩn bị hỏi Hạ Vũ. Và ta chỉ trò chuyện chút gì. Trên thành tường, đột nhiên xuất hiện một người áo bào đen nam tử. Để cho cứu Vũ bọn họ cả kinh. Lấy là lại là sát thủ, xong là ám bộ qua tử phái tới. Áo bào lột đen nam tử che mặt, cúi đầu cung kính nói: "Tướng quân, cấp báo." "Ừ, đi xuống đi." Hạ Vũ kết quả một phong thư, ở dưới con mắt mọi người, mở ra phong thư, thấy phía trên tin tức, không khỏi cau mày, ánh mắt híp lại thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Quay lại lòng bàn tay hiện lên một đoàn lửa. Ngay tức thì thiêu hủy phong thư này kiện. Cứu Vũ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa. Ở cửa Tây Thành chỗ. Đối diện phát khởi công kích. Là bốn bộ thứ 9 binh đoàn thủ được địa phương. Bị đối diện tiến công. Bên kia chết thảm trọng. Hạ Vũ cười mỉa châm chọc nói. Cứu Vũ trong lòng cả kinh. Nói. Chúng ta muốn không muốn đi tiếp viện, dẫu sao đồng loại Bách Chiến Quân, tiếp viện nhất định là muốn, có thể chúng ta tiếp viện ai? Hạ Vũ đột nhiên hỏi ngược lại nói, cứu Vũ sững sốt một chút, không rõ ràng nói, tiếp viện bốn bộ thứ 9 binh đoàn à, cùng trong chốc lát. Cơ hồ không phân chia trước sau, tam bộ cứu Vũ nhị ca thứ nhất, binh đoàn thứ 7 thủ được hai cái địa phương. Trước sau gặp phải tiến công, rồi sau đó từ dục phó phủ chủ dưới quyền 7 bộ thứ 2, thứ 4 binh đoàn, vậy gặp phải công kích. Hạ Vũ hời hợt nói, cứu Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian, nhiều địa phương như vậy gặp phải công kích. Có thể càng làm nàng khiếp sợ là, những chuyện này, nàng lại có thể không có bị tin tức. Hạ Vũ mới vừa trở về. Liền biết được, cái này chứng minh Hạ Vũ Vũ Bộ, rất có thể sớm hơn liền nhận được tin tức, ở cùng hắn trở về. Vì thế, Hạ Vũ nhìn Hùng Phách Thiên bọn họ một mắt, cười nói, không cần khẩn trương, ít nhất ngày hôm nay, ta chỉ sẽ không tấn công bọn họ. Ta đoán tự tin này người, muốn để cho chúng ta nhìn, chung quanh mấy bộ, bị hắn từng cái đánh tan. Để cho chúng ta dưới quyền tướng sĩ tuyệt vọng, tức giận mà lại không thể làm gì. Khốn kiếp, cứu Vũ Tú quyền cầm chặt, thấp giọng quát lên. Hạ Vũ còn nói, không gấp, ta chỉ nếu muốn chơi. Chúng ta liền theo bọn họ vui đùa một chút. Hồng Liệt, Dư Đạt các ngươi hai cái, theo ta đi ra ngoài. Hồng Liệt và Dư Đạt chắp tay, xoay người mỗi người lãnh binh. Theo Hạ Vũ cùng chung đi ra ngoài tác chiến. Cứu Vũ ngăn cản nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Nơi này chúng ta cần phải đối mặt. Ta chỉ 100.000 trọng binh. Rút ra không ra binh lực đi trợ giúp người khác. Coi chừng. Ta chỉ ngày hôm nay sẽ không tấn công. Ngày này thời gian. Nhất định phải làm chút chuyện tình. Hạ Vũ nói. Cứu Vũ vẫn là nói. Coi như Hồng Liệt và Dư Đạt có thể đi ra ngoài. Ngươi không thể đi, ta chỉ tiếp theo khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Ta liền là muốn cho hắn nhằm vào ta. Tốt lắm, hành quân tác chiến, không cho xuất hiện tư tình và không quả quyết. Đi, Hạ Vũ biết cứu Vũ, quan tâm mình, không khỏi cười nói. Tiếp theo, Hạ Vũ dẫn nhị bộ thứ 6, thứ 5 binh đoàn. Trực tiếp từ cửa thành ra, hướng ra phía ngoài rời đi, hướng đông bên cấp tốc chạy tới, xem bộ dáng là phải đi gấp rút tiếp viện cứu Vũ nơi bộ. Tà chỉ bên kia, lúc này nhận được tin tức, biết được Hạ Vũ tự mình ra khỏi thành, dẫn hai cái binh đoàn rời đi. Tà Chỉ ở bên trong trại lính, nhìn trước mặt Sa Bàn, chỉ cứu Vũ ở địa phương đó, rút ra hai cây màu đỏ tiểu kỳ xí, nói: "Hạ Vũ à, ngươi lại đang có ý gì? Nguyên bản bất quá 5 cái binh đoàn binh lực, ngươi tự mình dẫn mang đi 2 cái, thật là tín nhiệm ta. Ngày hôm nay không công kích cứu Vũ nơi này à, chủ soái? Làm thế nào?" Hử Lạc Nhĩ chắp tay hỏi. Tà Chỉ cười nhạt một tiếng: "Để cho ta Kim Giáp Kỵ Quân phái ra 2 cái binh đoàn theo đuôi Hạ Vũ nơi bộ, làm phái quân thứ 3 2 cái binh đoàn đồng hành." Hạ Vũ có chút động, lập tức báo cáo: "Không thể làm bậy." Hử Lạc Nhĩ chắp tay, xoay người đi ngay ban bố ra lệnh. Tà Chỉ nhìn Sa Bàn, cân nhắc nói: "Hạ Vũ à, ta thật tò mò, ngươi thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu hả? Sẽ làm sao phản kháng? Đừng để cho ta thất vọng, nếu không liền quá không thú vị." Tự tin Tà Chỉ, rõ ràng chuẩn bị chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hạ Vũ từ trước khi tiếp xúc tới, cảm nhận được hắn thái độ, cũng không tức giận, nội tâm chỉ có một mục đích, gánh qua lần này nguy cơ. Chí ít để cho nhị bộ và tam bộ tướng sĩ ở chỗ này nguy cơ trong đó, giảm thiểu nhất đại thương vong. Hơn nữa Hạ Vũ còn rõ ràng một cái đạo lý: chiến tranh bên trong muốn cường đại hơn, phải là lấy chiến nuôi chiến. Xem bách chiến thành cái này loại không ngừng phòng thủ, tiêu hao hàng loạt tài nguyên, cuối cùng thương vong thảm trọng, không có chút nào tác dụng. Có lợi nhất phòng thủ chính là tấn công. Hạ Vũ tự mình dẫn hai cái binh đoàn điều động, Hồng Liệt ở phía sau, sắc mặt khó coi nói: "Đại tướng quân, chúng ta phía sau đi theo 4 cái binh đoàn binh lực. Làm thế nào để cho bọn họ đi theo? Chúng ta đi bao nhiêu dặm đường?" Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Hồng Liệt nói: "Không biết, chắc có lên Bách Lý Lộ, càng đi về phía trước 50 bên trong thì có thể đến tam bộ thứ 2 binh đoàn trú đóng địa phương." "Xong hết rồi, truyền lệnh xuống, sau đội đổi là trước đội, tấn công phía sau Kim Giáp Kỵ binh." Hạ Vũ lãnh khốc nói. Dư Đạt cả kinh, quay lại sắc mặt khó coi nói: "Đại tướng quân, chúng ta chỉ có 2 cái binh đoàn binh lực, đối diện 2 con Kim Giáp Kỵ binh, cộng thêm 2 cái binh đoàn, qua 40.000 người. Số người so chúng ta nhiều gấp đôi à?" "Đúng vậy. Nơi này cách tam bộ nơi đó gần vô cùng. Chúng ta một khi có chút chiến đấu, bên kia người tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó chúng ta sẽ hai mặt thụ địch." Hồng Liệt vậy đột nhiên khuyên nhủ. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía hắn: "Hai người chúng ta?" Lãnh khốc nói: "Tuân theo mệnh lệnh." Hồng Liệt trong lòng tin tưởng Hạ Vũ sẽ không hại bọn họ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, quân lệnh như núi, bọn họ phải tuân theo. Hồng Liệt dẫn thứ 5 binh đoàn làm tiên phong, Dư Đạt ở phía sau, đổi lại phương hướng, trực tiếp công kích trước mặt Kim Giáp Kỵ binh. Cầm đầu tướng lãnh là lấy là Kim Giáp chiến sĩ, sắc mặt kiên nghị, bước ngang qua sống mũi, có một đạo lạnh người đao xẻo. Tên là Tư Độ, giờ phút này hét lớn: "Giết! Tư Độ tướng quân, chủ soái có lệnh, một khi Hạ Vũ nơi bộ có bất kỳ dị động, cần phải đương lập tức báo cáo." Một vị phó tướng khuyên giải nói. Tư Độ quát lên, đem bên ngoài quân lâm có chút không chịu: "Bất quá chính là 2 cái binh đoàn, chúng ta đủ để ứng đối, để cho phía sau 2 cái binh đoàn đợi. Ta xem vị này vô song mưu sĩ cân lượng." Nói xong, Tư Độ dẫn Kim Giáp Kỵ binh qua 20.000 người, nghênh hướng thứ 5 binh đoàn, rơi vào chém giết bên trong. Hạ Vũ ở phía sau, ngồi trên xe lăn, nhìn hai bên đội ngũ giao chiến, máu tươi tung tóe, ngay tức thì chết gần ngàn người, chân tay cụt bể thể, nhiễm đỏ dưới chân cát vàng. Lúc này, một người người đồ đen xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng. Cung kính nói, tướng quân, chiến bộ Thiết Mộc Khuê, dẫn người đã đến, vậy thì giết, giết nơi này, không lưu người sống, không cho phép truyền ra một chút tin tức. Các người ám bộ ở bên giám thị. Hạ Vũ tròng mắt, thoáng qua một đời quân chủ có một không hai bá đạo. Và vậy vô tình sát ý, một hồi gió nhẹ thổi qua, Hạ Vũ chán trước lưu hải múa, lộ ra nghiêng dài con ngươi, lộ ra thiết huyết sát ý, người đồ đen lĩnh mệnh, quay lại chung quanh đầy trời cát vàng cuốn lên, phía đông một cái giống như hoàng long dây cát, nhanh chóng vọt tới, cái này làm tác chiến người của song phương, cũng con người bỗng nhiên co rúm một cái. Không rõ ràng cái này lực lượng, rốt cuộc là thế lực nào. Vì thế, chỉ có Hạ Vũ rõ ràng, cái này một cái binh lực, là trước giết liền đối diện giáp bạc kỵ binh và kim giáp kỵ binh. Thu được đạo quân cảnh chiến mã, cộng lại qua 30.000 con, toàn bộ bị vũ bộ cho rời đi. Cứu vũ không có để ý, cộng thêm bách chiến quân dĩ vãng quy củ. Chính là bất luận vậy một bộ, đạt được thắng lợi, chiến lợi phẩm tất cả đều thuộc về các tướng sĩ, không cần báo lên, cái này thì để cho Hạ Vũ lượm tiện nghi. 30.000 con chiến mã, dần dần thành ba cái binh đoàn, núp ở vũ bộ, trở thành âm thầm lực lượng, đồng thời ở tà trĩ, vận dụng triệu trọng binh, chuẩn bị tấn công bách chiến thành thời điểm. Hạ Vũ đã lấy được tin tức. Dẫu sao ám bộ bây giờ người, ước chừng hơn 1 triệu chi cục, hệ thống tình báo lục tục phô triển mờ, hơn 1 triệu người tạo thành mạnh mẽ hệ thống tình báo. Chính là bách chiến phủ vậy kém hơn, cộng thêm chiến bộ nhân viên chiến đấu, trực tiếp qua 700.000 số, lại là một cổ không thể khinh thường lực lượng, bị Hạ Vũ âm thầm chỉnh đốn. Hôm nay chiến bộ toàn bộ điều động, ở bách chiến thành bên ngoài cát vàng chi địa, điều động một phần chia lực lượng, chỉ gặp 3 con binh đoàn cấp bậc hắc giáp kỵ binh. Nhanh chóng vọt tới, từ phía sau xông vào đối diện vậy 2 cái binh đoàn bên trong. Mở ra thiết huyết sát phạt, đồng thời phía sau, đi theo 10 binh đoàn, dòng dã 100.000 người à. Thiết Mộc Khuê dưới quyền phó bộ trưởng, Thiết Mộc Lê. Một người mạnh mẽ thật anh cảnh tu sĩ, đáng tiếc vậy là gãy một cánh tay, năm đó không biết làm sao giải ngũ, ngay cả là gãy một cánh tay, ảnh hưởng đỉnh cấp chiến lực, có thể Thiết Mộc Lê vẫn là một người chiến sĩ cường đại. Hơn nữa giải ngũ mấy chục năm, để cho hắn trong lòng ổ một đoàn lửa, muốn chứng minh mình, coi như là phế. Vậy không thể so với bách chiến quân tướng sĩ kém một tia một chút nào. Vì thế, những thứ này tàn binh tạo thành 100.000 người, giống như sắt thép nước lũ, trực tiếp đem tư độ các loại, hơn 4 vạn người nuốt mất, không chừa một mống, tư độ giận mắt trợn tròn, giống to, cái này không thể nào, làm sao sẽ, các ngươi lấy ở đâu nhiều lính như vậy bên trong. Các người nhị bộ không phải chỉ có 11 người lính đoàn sao? Xuống ngục, hỏi Diêm Vương đi, Thiết Mộc Lê tay phải cầm loan đao, chém về phía tư độ, cùng chi đánh nhau, đao mang ác liệt, lại có thể áp chế tư độ, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bị một đao chém xuống đầu lâu, Thiết Mộc Lê cả người là máu, xách tư độ đầu, đi tới Hạ Vũ trước mặt. Quỳ một chân, tiếng chuông có lực nói, thuộc hạ Thiết Mộc Lê, không có nhục sứ mạng, chém xuống tướng địch đầu lâu, để báo tướng quân, ơn chi ngộ, cảm giác tướng quân, cho chúng ta, nặng ra chiến trường cơ hội. Tướng quân, ngoặc kép, 3 cái hắc giáp kỵ binh, 10 binh đoàn, cộng thêm thứ 5 binh đoàn thứ 6, tổng cộng 170.000 binh lực. Như hổ chó sói vậy, khoảnh khắc gian liền nuốt sống cái này 40.000 người. Hôm nay những thứ này thiết cốt leng keng người đàn ông. Thân có tàn tật,